Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, người giàu có làm mất đi. Afghan, Kuna tỉnh, một nhánh do ba chiếc xe bọc thép tạo thành đoàn xe bay nhanh ở miễn cưỡng có thể xưng là đường cái. Địa phương, bị bảo vệ ở chính giữa xe bọc thép bên trong, sục sôi rock. Enrow nhạc để lần này dài lâu hình thành nhiều hơn một chút lạc thú. Hơn nữa trong xe không chỉ có âm nhạc, còn có cái kia vừa hướng về quân đội biểu diễn một phen Jericho đạn đạo chấn động khiến người sợ. Hãi uy lực người giàu có, vũ khí biểu diễn rất thuận lợi. Jericho uy lực mạnh mẽ giống nhau đã từng những người vũ khí như thế thắng được quân đội tin cậy. Đây là một hồi tinh diệu tuyệt luân biểu diễn, bất kể là đối với quân đội vẫn là Tony Stark tới nói đều là như vậy. Có điều Tony Stark càng yêu thích đem lần này vũ khí chiến sĩ định nghĩa vì là ứng phó việc xấu, nếu như có thể lời nói, hắn ở càng hy vọng chờ ở đâu đâu cũng có mỹ nữ và rượu ngon tiệc đứng trên. Hoặc là trốn ở phòng làm việc của mình bên trong dàn vặt những người xe cũ động cơ. Mà không phải chờ ở tựa hồ mãi mãi đều vậy màu vàng đất Afghan. Có điều làm Stark công nghiệp CEO cùng bảng hiệu. Có chút công tác đều là còn cần chính mình đi làm. Lung lay trong tay whisky. Tony Stark có chút nhàm chán ở trên xe này mấy cái đều là ở liếc trộm chính mình binh lính trên. Người đảo qua. Mở miệng nói rằng, tại sao ta cảm giác các ngươi đây là muốn áp ta đi tòa án quân sự? Cái này không thể được. Ta làm chuyện xấu xa gì? Tại sao ta cảm giác vừa xuống xe một môn liền muốn đẩy ngã ta? Làm sao? Không cho phép các ngươi nói chuyện sao? Hắc, A Cam, Tony Stark đều là rất am hiểu đem chu vi mang tới hắn yêu thích tiết tấu bên trong. Vẫn như vậy. Lại như là tại đây lượng xe bọc thép bên trong như thế. Dăm ba câu trong lúc đó liền bỏ đi mấy người lính đối với thân phận của hắn kiêng kỵ. Đồng thời đại đàm luận sự phong lưu của hắn chuyện văn thơ. Tiên sinh, ta muốn hỏi cái vấn đề. Ghế lái phụ trên binh lính xoay người đối với mặt sau Tony Stark. Khi chiếm được hắn cho phép đáp án sau khi hỏi. Nghe nói ngày năm ngoái ngủ quá cách ngôn tạp chí mỗi một cái cover girl. Hỏi rất hay, nói đúng một phần. Đối với Tony Stark tới nói, này cũng không tính là đáng giá khoe khoang sự tình. Trái lại như là chuyện đương nhiên địa lấy xuống con mắt cho người binh sĩ này cải chính nói. Tháng 3 cái kia cover girl cùng ta lịch trình không gạt ra. Có điều may là tháng 12 chính là sinh đôi. Còn có vấn đề sao? Ngươi là đang đùa ta à? Nâng cái gì tay? Tony Stark bên người cái kia xem ra rất binh lính trẻ tuổi mau mau thả xuống chính mình giơ lên. Tay, ta có thể cùng ngươi chụp tấm hình sao? Đương nhiên có thể. Vui vẻ đồng ý binh sĩ yêu cầu nho nhỏ. Tony Stark cùng người binh sĩ kia tiến đến một khối. Có điều có thể tuyệt đối không nên kể sát tới ngươi blockchain. Nhìn thấy ở mặt trước dựng thẳng, lên đến kéo tay, Tony Stark còn không quên trêu nói. Xin nhờ, ngươi làm cái xã hội đen thủ thế làm gì? Ta liền chỉ đùa một chút, nâng đứng lên đi, phía trước dựng thẳng lên một cái ngốc hề hề kéo tay. Tony Stark quay về phía trước màn ảnh nói rằng, hòa bình, ta yêu hòa bình, thật muốn hòa bình ta liền không cơm ăn. Phi thường vui vẻ bầu không khí, nếu như phía trước chiếc kia xe bọc thép tiếng nổ mạnh không có cùng màn chập thanh đồng thời vang. Lên lời nói, Tony Stark tuyệt đối có thể đem loại này bầu không khí kéo dài đến hắn đạt đến sân bay. Tập kích phát sinh phi thường đột nhiên, ra ngoài đội ngũ này dự liệu của tất cả mọi người. Từ đoàn xe chiếc thứ nhất xe bọc thép bị địa lôi nổ thành hỏa đoàn bắt đầu. Tiếng súng rền rĩ nương theo tiếng nổ mạnh sẽ không có đình chỉ quá. Ở trận này phục kích có dự mưu bên trong. Bọn họ căn bản diệt có bất kỳ ưu thế. nhìn như mạnh mẽ xe bọc thép ở súng máy hạng nặng oanh kích bên trong thủng trăm ngàn lỗ. Tinh nhuệ binh lính thậm chí đều không có thấy rõ kẻ thù của chính mình liền bị đánh gục. Tony Stark thông minh tài trí ở trận này máu tanh phục kích bên trong không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, phản ứng của hắn cùng một người bình thường cũng không có khác biệt gì. Ý thức được xe bọc thép bảo vệ không được chính mình sau khi hốt hoảng địa trốn dưới xe bọc thép. Dùng hết chính mình hết thảy khí lực trốn ở một tảng đá mặt sau đó lấy ra điện thoại di động. Kêu gọi cứu viện. Trên thực tế, hắn liền cho Rod thượng tá một cái tin nhắn đều không thể biên tập xong. Liền bị một cái hắn hết sức quen thuộc đồ vật đánh gãy. Đó là một viên đạn rocket. Liền rơi vào bên cạnh hắn. Trào phúng chính là, đạn rocket mặt ngoài còn ấn hết sức, rõ ràng Stark công nghiệp tiêu chí. Hoa nha, trong đầu hầu như là phản xạ có điều kiện như thế địa chiếu ra loại này đạn rocket các loại số. Liệu, những này số liệu cũng đang nhắc nhở hắn lúc này đối mặt nguy hiểm. Vô ý thức hô to một tiếng, Tony Stark nhanh chóng đứng dậy muốn chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, ngay ở hắn vừa đứng lên thời điểm đạn rocket ầm ầm nổ tung. Sóng trùng kích mang theo to nhỏ nhỏ đơn mảnh đem Tony Stark quăng bay ra ngoài. Hắn rốt cục có cơ hội, tự mình cảm thụ một chút chính mình xạ kích vũ khí đến cùng có thế nào uy lực. Áo chống đạn bảo vệ Tony Stark không có trực tiếp bị chính mình chế tạo vũ khí nổ chết. Nhưng không thể ngăn cản những người mảnh đạn tiến vào chính mình thân thể. Đả kích cường liệt bên trong hắn thậm chí đều không cảm giác được chính mình đau đớn. Chỉ là rất không thoải mái. Còn có chính là, hắn cái này dính lên một chút cho bụi áo sơ mi bị dần bị nhiễm phải màu đỏ sậm. Dùng hắn dòng máu của chính mình, phục kích phát sinh rất đột nhiên. Không có mấy phút thời gian chiến đấu liền triệt để kết thúc. Làm tiếp viện đội ngũ rốt cục khoan thai đến muộn chạy tới chiến trường thời điểm. Chứng kiến cũng chỉ còn dư lại khắp nơi bừa bộn. Đồng thời bọn họ còn nhất định phải thừa nhận một sự thật. Bọn họ đem Tony Stark làm mất rồi. Duy nhất còn lại chính là một cái may mắn địa không có bị nổ hủy máy quay phim bên trong. Tony Stark cùng một tên binh lính chụp ảnh chung. Nếu như số may, hắn chỉ là bị bắt làm tù binh. Vận khí không được, bọn họ có thể tìm tới chỉ có một bộ thi thể. Hoặc là liền thi thể đều không có. Nhưng bất kể nói thế nào, người giàu có làm mất đi. Này không phải là cái gì việc nhỏ. Trong thời gian rất ngắn, trận này phục kích có liên quan tình báo liền bị đưa đến rất nhiều người trước mặt. Tỷ như quân đội, tỷ như Stark công nghiệp, còn có một người xem ra cũng không có liên quan gì tên đặc biệt trường tổ chức bí mật. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu bộ ngành, bao nhiêu người vì chuyện này rơi vào bận rộn bên trong. Mà cái kia nham hiểm giả dối độc nhãn long cục trường. Không biết có tính toán gì, khi chiếm được cái này tình báo sau khi không lâu. Đem chuyện này thông báo một cái khác xem ra càng thêm không liên hệ người nơi đó. Trời còn mờ tối, Diệp Thiên Hồ liền bị điện thoại di động chấn động tiếng vang đánh thức. Sai giờ quan hệ, Afghan bên kia còn nắng nóng giữa trời. Mà hiện tại New York, mặt trời còn chưa hề đi ra dự định đây. Đi đến thế giới này, tự nhiên phải nghĩ biện pháp để cho mình hòa vào trong đó. Một cái ít nhất phương thức liên lạc hay là muốn có. Liền hiện nay mà nói, biết hắn số điện thoại di động chỉ có Nick Fury, Phil Coulson đặc công, cùng với ngày hôm qua nhìn thấy Howard Stark. Đương nhiên, cuối cùng muốn thêm vào một câu. Xem ra như vậy, không bài trừ ba người bọn hắn đem hắn phương thức liên lạc cho những người khác khả năng. Dù sau này nghiêm chỉnh mà nói không tính là bí mật gì có thể nói. Nếu như Hydra loại này người có lòng lời nói, cũng là có thể điều tra đến. Duy nhất có thể bảo đảm một điểm chính là, ở Red Queen kỹ thuật ủng hộ, hắn thông tin không có cách nào nghe trộm. Chí ít hắn bên này vẫn có bảo đảm. Mặc dù là đang say ngủ bên trong bị đánh thức, Diệp Thiên Hồ trên mặt cũng không nhìn thấy bao nhiêu, bỗng nhiên thức tỉnh mê man. Ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, hơi đứng dậy nhìn xuống trong lồng ngực Peggy Carter, đang ngủ say, cũng không có bị điện thoại di động âm thanh đánh thức. Sau đó mới chuẩn bị đến xem, đến cùng là tên khốn kiếp nào ở vào thời điểm này quấy nhiễu người thanh mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.